sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183 Công chúa hồi triều. Hoàng hậu nương nương có điều không biết, kỳ thật Đoan Dương công chúa thân phận cũng Đoan Dương công chúa. Rất lợi hại sao? Như thế nào hồi cái cung đều phải văn võ bá quan cùng nhau nghênh đón. Tiểu thân xác mới tiến vào hội báo. Hồi nương nương, là Đoan Dương công chúa đã trở lại. Văn võ đại thần đang ở nghênh đón. Phượng Khinh Ngữ đứng dậy mặc xong rồi quần áo. Rửa mặt chải đầu xong. Bọn nô tỳ cũng không biết. Nhìn dáng vẻ như là long trọng sự, Diệp Thu nói. Tiểu điệp các nàng sáng sớm liền nghe được. Bất quá vì chăm sóc Tử Diễm, cũng liền không đi ra ngoài nhìn xe monster bên ngoài sắc thật thập phần ồn ào. Tựa hồ còn có nhạc cụ thanh âm ni nàng nghĩ nghĩ. Hôm nay cũng không phải cái gì trọng đại ngày hội. Trong cung cũng không có hỷ sự. Bên ngoài sao lại thế này? Như vậy náo nhiệt. Phượng Khinh Ngữ xoa xoa đầu. Ngồi dậy. Phượng Khinh Ngữ trở lại quen thuộc địa phương tự nhiên là ngủ đến lâu rồi một ít. Tỉnh lại thời điểm. Hiên Viên Ly đêm đã đi lâm chiều. Tử Diễm cũng nổi lên, chính ghé vào nàng mép giường. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp ở một bên nhìn, một đêm không nói chuyện. Phượng Khinh Ngữ vỗ trán, tiểu tể tử hắn, thế nhưng đem tàng bảo đồ kẹp ở hai chỉ cẳng chân nhi trung gian. Hiên Viên Ly đêm tự nhiên cũng thấy được, đẩy ra chăn, chuẩn bị đem tàng bảo đồ lấy ra tới. Chính là đương hắn cúi đầu thời điểm, khóe miệng không khỏi trĩu một chút, mới vừa rồi còn trợn tròn mắt. Tinh thần thực tốt bộ dáng, lúc này mới nói mấy câu liền ngủ đi qua. Phượng Khinh Ngữ rũ mắt thời điểm mới phát hiện, không biết khi nào, tiểu gia hỏa thế nhưng đã ngủ rồi. Ân, nương tử không cần lo lắng, việc này chỉ có ngươi biết ta biết. Hoắc Thành đã chết, liền tính cung Kinh Hàn hắn có điều hoài nghi cũng tìm không thấy chứng cứ. Hiên Viên Ly đêm lúc này mới hòa hoãn một chút sắc mặt, nương tử suy nghĩ cái gì? Pha Hàm toan khí thanh âm vang lên, lôi trở lại Phượng Khinh Ngữ suy nghĩ. Nàng đương nhiên không thể nói chính mình suy nghĩ cung Kinh Hàn sự. Suy nghĩ tàng bảo đồ là từ khi nào bắt đầu. Cung Kinh Hàn trở nên như vậy miệng lưỡi trơn chu thái độ. Nàng giống như nghĩ không ra. Lúc ấy, cung Kinh Hàn thậm chí muốn giết nàng diệt khẩu. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy người kia thời điểm. Trong mắt hắn, trên người đều là sát khí. Cảm thụ không đến một tia thuộc về người bình thường, hơi thở. Nàng tổng cảm thấy cung Kinh Hàn cho người ta cảm giác là lạ. Tựa hồ không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy, cợt nhả. Ngươi sẽ không sợ việc này làm nhân gia đã biết. Cung Kinh Hàn nếu sẽ hoài nghi đến ngươi trên đầu. Khó tránh hắn ngày nào đó liền điều tra ra tàng bảo đồ ở trong tay ngươi, làm hắn bản thân đi tìm. Phượng Khinh Ngữ ngửa đầu nhìn rũ xuống tới tua. Kia còn không biết chờ tới khi nào. Hắn như vậy yêu tiền, tương lai kia bảo tàng khiến cho hắn bản thân đi tìm money, nói. Bàn tay to ở Tử Diễm tiểu bằng hữu như nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo nhéo. Hiên Viên Ly đêm nhìn tiểu tể tử trong mắt sách chuyển. Liền biết tiểu tử này lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Bất quá những lời này hắn đều sẽ không nói mà thôi. Cánh tay hắn đè ở chính mình bụng nhỏ thượng, thật là trọng đã chết. Nơi này dường như vậy tiểu. Cha khổ người lớn như vậy, không nên ngủ ở nơi này. Này giường ngủ hắn cùng mẫu thân vừa vặn tốt. Tử Diễm tiểu bằng hữu mở to mắt, giận chừng mắt nhà mình thân cha. Vi phu lúc trước lấy này tàng bảo đồ cũng là vừa khéo. Ai làm cái kia Hoắc Thành đưa tới cửa tới. Không cần bạch không cần. Hiên Viên Ly đêm duỗi quá dài cánh tay. Cách Tử Diễm, ôm lấy Phượng Khinh Ngữ bả vai. Phượng Khinh Ngữ cười cười. Hắn nhưng thật ra xem đến khai. Hiên Viên Ly đêm lắc đầu. Bá tánh một không khó khăn, quốc khố hai bước hư không. Hà tất phí người kia lực vật lực đi tìm một cái không biết là thật là giả bảo tàng. Nếu này bảo tàng là thật sự, vì sao nhiều năm như vậy cung Kinh Hàn cũng không có thể tìm được. Muốn nói ma giáo bên trong cũng không thiếu người tài ba. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tìm người đi bảo. Phượng Khinh Ngữ hỏi. Bằng không, muốn này tàng bảo đồ có tác dụng gì? Nếu là không tầm bảo tàng, tàng bảo đồ chẳng phải là cũng là phế giấy một chương. Hai người khóe miệng đồng thời chịu chịu. Đứa nhỏ này, tương lai tất là thu được tài người. Hiên Viên Ly đêm, ngoặc kép, Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép. Tử Diễm tiểu bằng hữu thập phần ngượng ngùng nhìn mẫu thân. Làm sao đem tàng bảo nhét vào trong ổ chăn? Làm bộ dường như không có việc gì nhắm mắt lại. Phượng Khinh Ngữ thấy vậy, đầy đầu hắc tuyến, Tử Diễm vẫn là một cái tham tiền. Ai ngờ trên đường bị một đôi móng vuốt nhỏ vớt đi. Tử Diễm đem tàng bảo đồ vớt lại đây gắt gao ôm vào trong ngực. Hiên Viên Ly đem từ trong lòng ngực móc ra tàng bảo đồ. Đưa cho Phượng Khinh Ngữ xem món sơ thật là hảo mưu kế. Phượng Khinh Ngữ con ngươi hóa thành sâu thẳm. Ở cùng vị trí cho hắn một trưởng. Kia một trưởng chấn đủ để cho hắn rời đi lực chú ý. Cho nên hắn mới phát hiện không đến. Hoặc thành nếu là đem tàng bảo đồ bên người đặt. Ly đem từ hắn trên người lấy lúc đi. Hắn nhất định sẽ có điều phát hiện. Nhưng là dọc theo đường đi. Cũng vẫn chưa thấy Hoắc Thành lộ ra. Thẳng đến cuối cùng hắn đã chết. Ngươi từ hắn trên người xé xuống giả ra thời điểm. Hắn sẽ không nhận thấy được sao. Hiên Viên Ly đêm đạm cười. Nương tử còn nhớ rõ ta cùng với Hoắc Thành đã giao thủ. Chính là khi đó. Vi phu từ hắn trên người mang tới. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Giống Hoắc Thành như vậy. Cáo già xảo quyệt lại tâm tư kín đáo người. Quyết định sẽ không đem tàng bảo đồ giấu ở địa phương khác. Cho nên chỉ có thể mang ở trên người. Hắn nhưng thật ra thông minh. Ở trên người dán một khối giả da. Tàng bảo đồ liền ở giả da bên trong cất giấu. Như thế nào sẽ ngươi trong tay? Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc nói. Hiên Viên Ly đêm khẽ hừ một tiếng. Ân mà cung kình hàn chỉ là hoài nghi. Cho nên mới lại nhiều lần lại đây tìm phiền toái. Tàng bảo đồ không phải ở cái kia cái gì Hoắc Thành trong tay sao? Hoắc Thành đã chết. Như vậy, Phượng Khinh Ngữ đầu óc đột nhiên lại cái gì chợt lóe mà qua. Quay đầu đi tới nhìn Hiên Viên Ly đêm. Chẳng lẽ nói, tàng bảo đồ ở trong tay ngươi, hắn là bởi vì tàng bảo đồ. Hiên Viên Ly đêm mặt trầm trầm. Lại lần nữa ho nhẹ một tiếng mới nghiêm mặt nói. Phượng Khinh Ngữ tựa hồ tin tưởng vững chắc ý nghĩ trong lòng. Cung Kình Hàn không phải vì ngươi. Ngươi vì cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.